Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang giận dữ nhìn hắn một cái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ra ngoài. Chỉ là nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh. Ta ngay cả chị dâu cũng có. Có thể không lâu sau còn có mấy thằng nhóc. Trong viện còn có thể càng náo nhiệt hơn. Hình ảnh rất đẹp, nhưng nỗi buồn trong giọng điệu của người nói chuyện không thể che giấu. Hôm nay ngươi có thấy Lang Lực Thúc không? Lâm Tang cười cười nói. Ta thấy Thúc ấy vụng trộm khóc. Là luyến tiếc Miên đi. Miên lớn Lê, N bên cạnh Lang Lực bọn họ từ nhỏ. T, tình cảm hai cha con rất sâu đậm. Hiện giờ tuy rằng chỉ là kết lữ, nhưng hắn vẫn nhịn không được khổ sở. Hình như người thân chính là như vậy. Khi thành lập một gia đình mới, người sẽ mất mát, lo lắng từ đó về sau tê, tình cảm của hai người sẽ nhạt đi. Lâm Tang sững sờ cùng Minh Dã nói ra lời trong lòng. Kỳ thật nàng cũng không thích ứng, bởi vì vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Lang Sâm đều là a ca của nàng. Bọn họ là huynh muội nương tựa lẫn nhau, là người thân thiết nhất của nhau. Bây giờ, người thân của cô đã có một gia đình mới. Ngay cả khi người đó là người bạn tốt nhất của cô vẫn sẽ cảm thấy bà nghinh. Rõ ràng biết cho dù bọn họ kết lữ, cũng sẽ là người thân nhất của nàng. Cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Minh Dã ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, sau này, ta sẽ là người thân của em. Ánh trăng mê người, người dưới ánh trăng đều có tâm sự, hoặc khổ hay hỉ, đều là một chút màu sắc. Ngày hôm sau không sáng, Lâm Tang liền mang theo thương đội rời khỏi bộ lạc. Lúc này đây mọi người không có đẩy xe đẩy nhỏ, mà đổi thành xe ngựa. Kéo xe chính là Thanh Giác Thú. Đường đi phân bộ là còn chưa trải xong. Mọi người vội vàng chạy xe ngựa. Gặp phải địa phương không bằng phẳng liền xuống xe đẩy một cái. Có thể thuận lợi đi qua, cũng không tính là lãng phí công phu. Chuyện hôm nay muốn rời đi chỉ có vài người biết. Trong những người này tự nhiên không bao gồm Lang Sâm. Chờ hắn cùng Miên đi tìm Lâm Tang lại p. Hát hiện nàng rời đi. Mới khiếp sợ nói. Em ấy đi rồi. Em ấy đi đâu vậy? Giao hàng A. Hai phân bộ còn lại cần đồ đạc. Tự nhiên phải kéo qua. Cô ấy đã đi từ sớm. Minh Dã thu nhặt cây thuốc chê. N tay. Chậm rãi nói. Lang Sâm nhìn hắn, nhíu mày, vậy sao ngươi không đi cùng nàng? Bình thường hai người đều dính. Minh Dã nhìn cũng không giống người sẽ thả tang một mình ra ngoài lang bạt. Sao lại bình tĩnh như vậy? Minh Dã buông đồ chê, N tay xuống, nhìn Lang Sâm nóng nảy không hiểu sao. T, hở dài, ngươi đừng nóng vội, thương đội này là chúng ta tỉ mỉ sàng lọc qua. Cũng từng người huấn luyện qua. Thực lực không kém, Tang sẽ không có nguy hiểm. Trong tay ta cũng có rất nhiều chuyện. Tang sẽ không đồng ý cho ta đi cùng cô ấy. Tang sẽ không nguyện ý hắn bỏ lại chuyện để bảo vệ nàng. Hơn nữa Tang mình cũng không phải là giống cái tùy ý người khác khi dễ. Nàng thông minh lại cường đại. Còn kế thừa lực lượng tế ti hải yêu tộc. Trước khi người khác muốn khi dễ nàng là có thể đem người ta quay xuống. Tại thời điểm này, Minh Dã đã rất tin tưởng Tang. Nhưng Lang Sâm vẫn lo lắng. Nếu không, ta sẽ đi xem. Minh Dã nhấc mắt lê. N nhìn hắn, ngươi quên mình nên làm gì vào ngày hôm nay sao? Lang Sâm, những thú nhân kia huấn luyện không phải đã lê. N quỹ đạo sao? Giao cho những người khác cũng vậy. Minh Dã. Vậy còn những chuyện khác thì sao? Gần đây trong bộ lạc bận rộn đến mức nào cậu không biết? Ngoại trừ chuyện này, sẽ không có chuyện gì khác. Lang Sâm không thể nói chuyện. Làm sao có thể không có? Hắn đều sắp CSS. Kết lữ này đều là trong lúc bận rộn người khác liều mạng dành thời gian cho hắn. Bằng không hắn đến sang năm cũng không ôm được vợ. Miên an ủi hắn, tế ti Minh Dã nói rất đúng. Tang rất thông minh, sẽ không lỗ mãng làm việc. Chúng ta phải tin tưởng nàng. Việc cấp bách trước mắt là làm tốt chuyện trước mắt. Bộ lạc còn trông cậy vào ngươi. Lang Sâm xoa xoa mi tâm. Ta biết rồi, ta cùng Miên đi gặp Lang Lực Thúc trước. Dứt lời, nhìn Minh Dã, lần sau loại chuyện này lại giấu ta, ngươi liền chờ cho ta. Minh Dã sờ sờ mũi, không nói gì, có phải hắn muốn giấu giếm sao? Nó không phải là một người nào đó không cho phép anh ta nói. Đừng nói là hai vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Ngay cả Vương, chờ đã, Vương Minh Minh đâu? Nghĩ đến từ tối hôm qua cũng chưa từng thấy qua thân ảnh Vương Minh Minh. Minh Dã nguy hiểm híp mắt. Tỷ tỷ, dù sao ta cũng đã đi ra, tỷ cũng không thể đuổi ta đi. Lúc này Vương Minh Minh vừa mới bị Lâm Tang từ trong xe ngựa kéo ra. Mặt dày mày dạn trốn sau lưng Mãng Tỉnh, không dám nhìn ánh mắt của nàng. Lâm Tang hít sâu một hơi, ấn tay muốn đánh đứa nhỏ, rời tầm mắt nhìn chằm chằm vào Mãng Tỉnh. Mãng Tỉnh, đừng nhìn, không biết rõ ràng hay không? Yên lặng rời tầm mắt không dám đối diện Lâm Tang, nhưng vừa xoay người lại nhìn thấy biểu tê ình đáng thương của Vương Minh Minh. Hắn vẫn lấy dũng khí muốn thay hắn giải thích hai câu. Hắn, cái giám của hắn, người cái gì cũng nghe theo hắn đi. Hôm nào đó đem Thiên Đô sốc lê, n ngươi sợ là đều muốn thay hắn giải thích là trời chướng mắt hắn chứ. Với bộ dạng hộ mệnh của thú con, nàng cũng không tiếc nhìn. Mặc kệ, người ngươi mang đến ngươi tự mình phụ trách. Lâm Tang nói xong, nhìn vẻ mặt tê, hở phào nhẹ nhõm của Vương Minh Minh, cười lạnh, còn nữa, ngươi tự mình vi phạm quy định dẫn người không phải đội ra ngoài. Còn không báo cáo, tiền lương tháng này không còn. Vương Minh Minh hít sâu một hơi. Lâm Tang hừ cười một tiếng. Trong biểu tê, ình hắn vừa áy náy vừa đau lòng còn không dám nói thêm một câu lạnh lùng rời đi. Mãng Tỉnh ngược lại không có phản ứng gì. Vỗ vỗ đầu Vương Minh Minh, ý bảo cậu ta ngoan ngoãn ngồi, mới tiếp tục đuổi theo đoàn xe. Mãng Tỉnh đã sớm là biên chế của thương đội, cho nên vẫn biết tin Lâm Tang sẽ rời khỏi bộ lạc hôm nay. Có ngày nói chuyện với Vương Minh Minh không cẩn thận bị cậu ta biết. Sau đó vẫn nũng nịu đòi hắn mang theo người bị cấm, hắn không muốn đáp ứng Vương Minh Minh. Nhưng không bằng Vương Minh Minh vẫn là trước khi xuất P. Hát trốn lê, N xe, chê, N đường nghe thấy trong xe thỉnh thoảng truyền ra tiếng va chạm. Hắn liền mơ hồ cảm thấy không ổn. Đợi đến khi Lâm Tang cũng P. Hát hiện động tĩnh bên này, mở cửa xe ra, trong lòng không ổn trở thành sự thật. Chiếc xe này của hắn kéo quần áo và bông đã làm xong. Vương Minh Minh không biết từ lúc nào trốn trong đống bông. Lúc bọn họ P. Hát hiện ra cậu ta, toàn thân cậu ta đều là bông trắng, chật vật không chịu nổi. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng Lâm Tang vẫn lo lắng cho tiểu tử kia, liền gọi người qua cùng nàng ngồi một chiếc xe ngựa. Nhìn cậu ta nhún nhún đầu, đôi mắt rũ xuống đáng thương. Lâm Tang tức giận, đã sớm nói với ngươi đem huấn luyện học viên dược xá giao cho ngươi. Hôm nay bọn họ sẽ đến bộ lạc, kết quả ngươi còn lâm trận chạy trốn. Đến lúc đó nhiệm vụ lại rơi vào chê N người Minh Dã, chê N người hắn có bao nhiêu chuyện ngươi không biết à. Vương Minh Minh bị Mãng Tỉnh nói vài câu, đã biết lần này mình tùy hứng phạm sai lầm. Giờ phút này bị Lâm Tang vừa nói, biểu tê ình chê N mặt càng áy náy. Tỷ tỷ, ta sai rồi, lần sau ta không tùy hứng nữa. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ, được rồi. Lâm Tang ngắt lời hắn lải nhải, không có lần sau. Vương Minh Minh ánh mắt sáng lê, N, sau đó tiếp tục cằn nhằn, vấn đề cũng xuất hiện liên tục. Lâm Tang xoa xoa mi tâm, không thể làm gì được cười. Nàng hiện tại đã sớm không còn một mình, bên người cũng có thêm tiếng cười nói vui vẻ. Nàng hẳn là thích ứng. Cách chương.